Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 27, chiến sự. Nhất, to lớn như vậy, ác ma số lượng, thật có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung, nếu là tại bình thường. Đáng sợ như vậy, ác ma xâm lấn nhân gian, chỉ cần mấy giờ, đoán chừng liền đem toàn bộ thành thị người cho gặm sạch sẽ. Nhưng là rất thần kỳ là, những này ác ma đặt vào trước mắt món ăn ngon không ăn, cũng chỉ là khắp nơi bay loạn mà thôi. Cái này đều phải nhờ vào những này ác ma tại lò luyện mở ra thời điểm, đều ăn không sai biệt lắm. Đồng thời, bọn hắn đến nhân gian cũng không phải là vì cái gì thống trị nhân loại loại hình cũ xích ý nghĩ. Bọn hắn lần này tới, chỉ có một cái mục đích. Đó chính là tìm tới Constantine. Bất quá, cũng không phải là tất cả ác ma đều như vậy nghe lời. Vì lẽ đó có một ít bên cạnh cạnh góc sừng ra hỏa trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào khống chế ăn dụ hoặc cũng bắt đầu công kích nhân loại. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn không công kích người, mọi người cũng không có khả năng cho phép những này tướng mạo đáng sợ đồ vật tại trên đầu mình bay loạn. Thế là trong lúc nhất thời, nhân loại giữa các nước cũng triển khai mãnh liệt phản kích. Không đơn giản châu Âu, trong phạm vi toàn thế giới, tất cả thế lực tất cả đều thống nhất lại. Máy bay phi đạn loại hình đồ chơi cũng bắt đầu vận hành. Những cái kia bình thường nói có ngọn núi giảm mà bị phong bế rừng sâu núi thảm bên trong, vậy mà đột nhiên liền mặt đất vỡ ra. Từng đài xe tăng xe bọc thép cái gì cũng không chút nào che giấu mở ra. Nâng dạng này, nhân loại tại liền cùng những này bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ chơi đánh lên. Kỳ thật, nếu không có một luồng lực lượng vô danh, nhường tất cả vệ tinh định vị hệ thống cùng thăm dò công cụ đều có tác dụng trong thời gian hạn định. Lại thêm người ta London nói thế nào cũng là quốc gia cấp bậc trung tâm thành thị. Lúc này, đoán chừng đã mấy cái đạn hạt nhân hướng cái này bay. Mà lên thuật những này, kỳ thật đều là một cái đại bối cảnh mà thôi. Đám ác ma cũng không phải thật tới ăn cơm. Nhân loại phương diện cũng không có khả năng còn không có náo minh bạch những đồ chơi này là cái gì, bằng vào người ta dung mạo khó coi liền đem hết toàn lực đánh người ta. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, chiến sự chỉ có thể là một cái cục diện bế tắc. Mà chúng ta chủ yếu muốn nói, kỳ thật chỉ là cái này loạn chiến bên trong mấy người mà thôi. Một trong số đó chính là Beginner. Tại địa ngục chi môn bên trong, một người chậm rãi đi tới. Người này chính là Beginner. Bất quá cùng trước đó cái kia quần áo tả tơi, lôi thôi lếch thếch kẻ lang thang so sánh, Beginner hiện tại có thể nói là soái khí nhiều. Mặc dù hắn vẫn là một đầu bóng mỡ tóc cùng mặt mũi tràn đầy gốc râu cằm tử, nhưng là tối thiểu hắn thay đổi một bộ âu phục, vẫn là loại kia nhất chói mắt màu trắng kiểu dáng. Bên trong áo sơ mi cà vạt đồng dạng không ít, giống như là một cái gay muốn đi tham gia hôn lễ của mình đồng dạng. Beginner đi ra cửa về sau, sửa sang một chút đã dẫn ta cái này thân trang phục, thật có thể sao? Hắn hỏi. Một bên, Moriarty cười gật gật đầu. Đương nhiên, tại trong nhân loại, đây coi như là long trọng nhất trường hợp mới sẽ mặc trang trí. Beginner cúi đầu nhìn xem mình, tựa hồ cảm thấy xác thực thật không tệ. Liền cười cười, người cái này người thật thú vị. Ta thậm chí đang nghĩ, bằng không, chờ ngươi ta ở giữa khế ước kết thúc, liền không đem ngươi cho ăn ác ma, đi theo bên cạnh ta, làm một con chó, như thế nào? Beginner nói, hắn thấy, một phàm nhân có thể có cho mình làm cẩu cơ hội, đây chính là vô thượng vinh dự. Moriarty nghe xong, cười tựa hồ vô cùng sán lạn. Ha ha, ta sẽ cân nhắc, hắn nói. Mí mắt tràn đầy vui sướng híp thành một cái khe, vừa vặn đem con người che lấp tới. Đúng lúc này, huyết sắc chân trời, một đạo to lớn tiếng gầm tác động đến ra. Beginner sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm, sau đó hơi kinh ngạc nhìn thấy một đạo to lớn kim sắc quang mang giữa không trung nổ tung. Gợn sóng truyền bá tán chỗ, tất cả ác ma cơ hồ đều bị khí hóa. Cao giai thiên sứ, Bigia cao mày lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, mình còn không có đối người ở giữa tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương. Liền xem như thiên đường muốn mượn cơ hội này mở rộng một cái mình tín ngưỡng thế lực, cái kia cũng không nên trực tiếp bài một cái cao giai thiên sứ đến mới đúng a. Kỳ thật, thiên đường cùng địa ngục quan hệ trong đó cũng không giống như là nhân loại suy nghĩ như thế hoàn toàn đối lập. Thậm chí có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì thiên đường người cũng không hoàn toàn là đồ đần. Địa ngục xâm lấn nhân gian, chỉ cần không tạo thành quá lớn tổn hại tình huống dưới, bọn hắn là chắc chắn sẽ không quy mô xuất thủ, bởi vì làm cho nhân loại kiến thức đến ác ma khủng bố về sau. Chỉ cần thiên đường phái điểm thiên sứ đến giả vờ giả vịt một phen, như vậy, nhân gian tín đồ khẳng định sẽ gấp bội tăng trưởng, mà địa ngục phương diện cũng ăn uống no đủ, an an tâm tâm trở về đi ngủ, vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, những chuyện này chỉ có những cái được gọi là nhân vật cao tầng mới có thể dính đến. Giống như là thiên sứ, loại này sẽ chỉ làm việc sắt ngu ngơ, khẳng định còn đem trừng trị ác ma coi là vinh dự cao nhất đâu. Nói trắng ra, chính là tầng dưới chót thế lực đánh túi bụi, người chết ta sống, mà tầng cao nhất thế lực lại tiếng cười cười nói nói. Một mảnh hài hòa, thôi đi, đoán chừng là cái nào bị vinh dự choáng váng đầu óc ra hỏa. Beginner không gọt thì thầm một câu, sau đó liền tùy tiện phất phất tay, lập tức che khuất bầu trời ác ma liền trào lên đi. Mà trên đường phố, hỏa lực bay lên bên trong, chaser xe buýt xe hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này đến cái khác bạo tạc. Xe kia mờ, cảm giác thật giống như mỗi giây đều muốn lật xe 3-4 lần đồng dạng. Nhưng là chính là một mực không có lật, hơn nữa tốc độ cũng không có hạ xuống. Nhân loại phương diện hỏa lực giao cho chaser, mà ác ba phương diện liền giao cho những người khác. Mà nữ Ellie lơ lửng tại trên mui xe phương, hai tay mở ra, một đạo nhìn không thấy màn che bao phủ thân xe. Phàm là đụng vào ác ma, đều trực tiếp bị đẩy lùi thật xa, mà ở trong đó còn bao gồm lấy bay lên bay lên. Liền xoay người cắn một cái hướng bên cạnh phản loạn ác ma. Hơn nữa còn có cắn cắn liền bẹp một cái rơi xuống. Sau đó nằm ngáy o o. Dù sao, cứ như vậy, xe này tự xuyên toa tại tận thế cảnh tượng bên trong. Chỉ chốc lát, liền mở đến địa ngục chi môn trước. Cách pha lê, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía cái kia cự hình cửa thể. CMN, ta nói chúng ta lần này cần là sống xuống tới. Liền xem như cứu vớt thế giới đi. Chaser đem xe dừng lại, đạp cửa xuống xe, đương nhiên tính. John nói xong, bất quá, ta chẳng qua là tại cứu mình, cứu vớt thế giới chỉ có thể coi là tặng phẩm phụ. Qua, một trận nôn mửa thanh âm, lão Joy cùng Pego trèo tường cây bắt đầu nôn, Tử Lương cũng cầm la bàn, đi xuống xe, mọi người chú ý điểm đi, địch nhân liền tại phụ cận. Hắn nói xong, mà xuống nhất giây, hắn liền sửa lời nói, a. Không đúng, đang ở trước mắt, bởi vì, đang lúc hắn nói thời điểm, một người mặc một thân màu trắng tây trang trung niên đại thúc liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tử Lương biết rõ, gia hỏa này khẳng định chính là Beginner, bởi vì, cùng hắn cùng nhau xuất hiện, chính là mình đã từng đồng đội Moriarty. Này, đã lâu không gặp a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.